Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay, tôi xin kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu, nói về một chuyến đi của tác giả. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Những ám ảnh ở quốc lộ 1A của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Matean. Sau những ngày dài mệt mỏi trong căn nhà hoang, tôi phóng xe về nhà. Vợ chồng thằng Tuấn cũng về đến tổ ấm của chúng nó an toàn và gọi điện thoại thông báo. Tôi đưa cái Hoa và cái Ánh về nhà xong mới dám đi về nhà mình. Thân xác của tôi lúc này trông cũng khá tàn tạ, chân tay lúc đi được lúc không, có lúc còn bị vấp ngã. Mở cái cánh cổng một cách chật vật, tôi thở dài đánh sượt, sau đó dắt xe vào nhà, cất vào chỗ thường xuyên để xe. Tôi nhăn nhó mặt mũi, gắp cái ba lô từng bước đi lên thềm, nằm vật ra tấm vải lau nhà thở hổn hển. Mẹ vội vã mở cửa rồi hốt hoảng chạy ra dìu tôi dậy, đưa vào trong nhà, thay hết bộ đồ bên trong còn dính máu, lau qua người, sau đó bảo tôi đi ngủ. Tôi cũng chỉ mơ màng thu gọn người trong chiếc chăn sau khi đã che dẹp, đánh một giấc thật sâu, thoát khỏi sự mỏi mệt trong mấy ngày nay. Cũng đã mấy ngày rồi tôi cũng chả ngủ được một giấc nên hồn. Bỗng nhiên tôi thấy toàn thân bỗng tê ẩm, giật đùng đùng liên hồi, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu cái cảm giác kỳ lạ này tại sao lại xuất hiện. Nó như cắn rứt, nhiều chỗ cơ vẫn còn hơi run run co giật nhẹ, khắp người đau nhức mệt mỏi. Tôi lật cái chăn ra đi vào nhà vệ sinh, rồi lững thững đi xuống nhà. Mẹ ngồi dưới nhà bảo: Dậy rồi à con? Rửa mặt mũi chân tay đi, mẹ nấu cháo rồi. Tôi gật đầu, đi rửa thêm lần nữa, sau đó ngồi vào bàn ăn. Từng thìa cháo nóng hổi bốc lên ngùn ngụt cay cả mắt. Tôi cho hết bát cháo vào bụng, mẹ lấy thêm cho tôi một bát nữa. Ăn xong, tôi mới bỏ cái tấm băng ở tay ra, rồi kể hết cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra tại căn nhà đó. Mẹ bảo tôi đưa ảnh ra cho mẹ xem. Tôi vội đi lên phòng, cầm cái máy ảnh trong ba lô ra, mở album đưa cho mẹ. Mẹ rửa bát xong mới ngồi dưới nhà xem kỹ. Tôi thì ngồi nghỉ ngơi, vì sau cái giấc mơ kia, toàn thân tôi ê máy ảnh trong ba lô ra, mở album đưa cho mẹ. Mẹ rửa bát xong mới ngồi dưới nhà xem kỹ. Tôi thì ngồi nghỉ ngơi, vì sau cái giấc mơ kia, toàn thân tôi ê ẩm, bây giờ vẫn còn hơi nhưng nhức, nhâm nhi từng ngụm trà nóng hổi. Tôi chờ đợi xem mẹ đang nói về vấn đề gì. Mẹ liếc mắt nhìn tôi một cái với vẻ giận dữ, rồi lại cắm mắt vào chiếc máy ảnh. Tôi chần chừ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chứ thực ra giờ này tôi cũng chỉ muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Mẹ đặt chiếc máy ảnh xuống rồi bắt đầu than thở: Trời ơi là trời, con với chả cái. Tôi lại đưa mắt nhìn mẹ tỏ vẻ khó hiểu, rồi trả lời với cái giọng điệu khó chịu mỗi khi mẹ hỏi như vậy: Gì vậy mẹ? Mẹ hơi trầm giọng xuống rồi hỏi tôi: Mày đi rồi bị như vậy à? Tôi lắc đầu khó hiểu hỏi lại cho rõ hơn: Như vậy là như thế nào hả mẹ? Thì ra thứ mà mẹ tôi nói đến chính là cái vết cắn của con quỷ kia. Mẹ bảo tôi có thể bị nhiễm độc. Tôi chỉ biết gật đầu. Lý do mẹ tôi biết thì chắc không cần phải nói, biết bây giờ phải nghe theo bà, nên tôi gật đầu nghe lời. Mẹ dặn tôi hôm nay được nghỉ ngơi, nhưng ngay ngày mai phải sang nhà ông thầy Lam, người mà gia đình tôi luôn nhờ để đi khấn vãi hay lễ lạt. Tôi vâng dạ cho qua, rồi khoác đại chiếc áo đi ra bên ngoài. Dạo một vòng quanh chỗ mà tôi ở, chậm chậm nhìn làn khói trắng bay lên từ điếu thuốc. Tôi khẽ lắc cái đầu cho tỉnh táo hơn, nhìn xuống vết cắn hôm nọ vẫn còn đang hơi rỉ máu và đang ăn da non khiến cho nó bốc mùi. Tôi đang đi dạo thì nhận được cuộc điện thoại của Hoa. Nó gọi điện rồi khoác đại chiếc áo đi ra bên ngoài. Dạo một vòng quanh chỗ mà tôi ở, chậm chậm nhìn làn khói trắng bay lên từ điếu thuốc. Tôi khẽ lắc cái đầu cho tỉnh táo hơn, nhìn xuống vết cắn hôm nọ vẫn còn đang hơi rỉ máu và đang ăn da non khiến cho nó bốc mùi. Tôi đang đi dạo thì nhận được cuộc điện thoại của Hoa. Nó gọi điện hỏi thăm xem tôi có bị sao không. Chúng tôi gật gù nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Nó hẹn tối nay sẽ rủ tôi đi ăn tối. Tôi về nhà ngồi tivi xem một lúc. Mẹ gọi điện cho ông thầy Lam rồi dặn dò tôi đủ kiểu. Tôi chỉ biết vâng dạ cho có lệ rồi khẽ lảng sang chỗ khác. Ngồi trên phòng, tôi cảm thấy chán ngán quá. Chợt nhớ đến thằng Sự, tôi vội vã xuống dưới nhà lấy xe rồi phóng vun vút lên viện. Ngủ suốt từ chiều tới giờ mà tôi mang mấy cái đèn xanh đèn đỏ, lượng người mỗi lúc một đông, chật vật mãi mới tới được bệnh viện. Sau khi hỏi thăm một số y tá, tôi mới tìm đến được phòng của thằng Sự. Đến nơi, tôi thấy nó đã tỉnh nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, lộ rõ vẻ mỏi mệt. Tôi tiến sát lại, nó cũng đã để ý tới tôi từ lúc mở cửa mà cười cười bảo mày lên rồi đấy à. Tôi kéo cái ghế ngồi sát giường nó rồi nói: mẹ mày, tỉnh mà không gọi cho tao câu tao lên. Biết là mày cũng mệt rồi, thôi để mày nghỉ ngơi. Đúng lúc đến giờ bác sĩ vào tiêm, tôi đi ra ngoài một lúc rồi kéo nó đi xuống nhà bếp để ăn cơm. Nó chật vật ôm lấy cánh tay mà tôi đã làm cho nó bị thương, hiện giờ đang phải băng bó. Tôi mở lời trong lúc đi: xin lỗi mày. Nó cố gắng với cánh tay đập vào đất với tôi. Trông nó cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng chắc phải ở lại đây mấy hôm. Tôi gật gật đầu rồi dìu nó về phòng. Trời đã tối, nhưng ánh đèn ẩn hiện xen lẫn dưới những tiếng nhộn nhịp của phố phường. Tôi đứng bên ngoài hút thuốc thì thấy cái Hoa lại gọi điện thoại. Tôi vào tạm biệt thằng Sự rồi đi về, không quên đưa cho nó ít tiền để nó ăn cho đỡ chán. Xe tôi lao ra đến quán ăn, Hoa và Ánh đã ngồi đợi. Ngồi ăn uống với nhau được một lúc thì chúng nó bảo vào thăm thằng Sự. Tôi bảo tôi đi rồi, sau đó quay trở về gara. Trở vào trong gara tối om, bật chiếc đèn lên, thấy cả sấp giấy tờ trên bàn làm việc. Này đã phải thức khuya rồi, tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. Tôi gọi điện cho mẹ, sau đó lao vào làm việc. Cả một đống này tích tụ lại khiến tôi phải làm dồn ngay trong đêm nay. Điện thoại tôi vứt sang một xó. Đang làm mà thấy chân tay tôi cứ run lên cầm cập một cách khó hiểu. Điều hòa cũng không bật, mà cũng không hiểu sao người tôi cứ lạnh ngắt. Thấy người bắt đầu khó chịu, tôi đứng dậy đi một vòng rồi ra rửa mặt cho người tỉnh táo hơn. Tình trạng này khiến cho tôi từ trưa đến giờ thấy người khó chịu. Ngoài đường bắt đầu có những tiếng inh ỏi. Tôi hoàn thành xong công việc thì gục luôn trên bàn đánh một giấc thật ngon lành. Bỗng có người gọi tôi. Tôi mở mắt rụi rụi đi cho tỉnh cơn buồn ngủ. Thì ra là một nhân viên đã đánh thức tôi dậy. Mở điện thoại ra, đã là gần 7 giờ. Tôi đi lau mặt rồi cùng mọi người làm việc. Làm đến trưa thì mẹ cũng bảo tôi về ăn cơm. Công việc cũng không quá bộn bề. Đêm qua tôi cũng đã xử lý hết xong những thứ còn tồn đọng trong những ngày tôi vắng mặt. Ngáp dài một cái, tôi đóng cửa gara, leo lên xe máy rồi phóng vút về nhà. Mở cổng ra đã thấy mẹ tôi nấu cơm thơm phức. Tôi nhanh chóng rửa chân tay rồi ngồi vào bàn ăn đánh cho xong bữa. Từ đêm hôm qua thức trắng, tôi chẳng bỏ bụng được cái gì. Có chăng chỉ toàn là chất kích thích như cà phê hay trà, toàn là chất kích thích như cà phê hay trà đặc với thuốc lá mà thôi. Sáng ra lại còn làm nên người cứ liên tục cảm thấy cồn cào. Ăn uống xong xuôi, tôi xin phép mẹ lên tầng nghỉ. Mẹ không quên dặn tôi: Chốc nữa nhớ sang nhà thầy Lam đấy, mẹ thưa chuyện với thầy rồi. Vâng, chiều con sang. Trả lời xong, rồi tôi nhanh chóng chạy thẳng lên tầng, đặt lưng xuống là nhắm nghiền đôi mắt lại. Sau cái đêm thức trắng vật lộn với xếp giấy, toàn thân thi thoảng cứ cứng đờ ra, khiến cho cơ thể vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải cố hết sức cho xong. Đang ngủ, bỗng nhiên tâm trí tôi thúc giục phải ngồi dậy. Tôi mở trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu ngồi lên, nước dãi bắt đầu nhỏ xuống, cơ bắp trên người cứ co giật liên hồi, tay chân giày vò tấm đệm. Tôi đang bị sao thế này? Vùng vẫy vật lộn một hồi, tôi bỗng ngất lịm đi, tâm trí không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy sau một hồi vật lộn, toàn thân tôi ê ẩm, nghĩ bụng là sẽ phải ở nhà, nhưng tiếng mẹ giục ở bên dưới mỗi lúc một to hơn, nên tôi cắn răng chịu đau, mặc lại bộ quần áo rồi đi xuống. Từng bước đi trên cầu thang mà những người bệnh đi leo núi, chật vật mãi tôi mới lấy được xe ra. Tôi chào mẹ, chào bố ở ngoài cổng, rồi mau chóng phóng xe ra ngoài đường. Tôi lên viện thăm thằng Sự. Tôi kể cho nó nghe thì nó giục tôi mau đi xem thầy, xem xét xem có vấn đề gì không. Tôi vội từ biệt nó, rồi mau chóng đi đến nhà ông thầy Lam. Đến nơi, tôi thấy trước nhà ông vẫn đông như thường ngày, người ra người vào tấp nập như chảy hội. Tôi mang theo ít lễ mua ở bên ngoài đặt vào, rồi ngồi ngoài bàn đợi đến lúc ông thầy Lam gọi. Khoảng một lúc sau thì thầy gọi tôi vào. Tôi đặt lễ cho chú bé đi hầu thầy, rồi xin phép mọi người xung quanh, sau đó cởi giày, mở cánh cửa gỗ đi vào bên trong. Bước vào bên trong thầy Lam, đến nơi tôi thấy trước nhà ông vẫn đông như thường ngày, người ra người vào tấp nập như chảy hội. Tôi mang theo ít lễ mua ở bên ngoài đặt vào, rồi ngồi ngoài bàn đợi đến lúc ông thầy Lam gọi. Khoảng một lúc sau thì thầy gọi tôi vào. Tôi đặt lễ cho chú bé đi hầu thầy, rồi xin phép mọi người xung quanh, sau đó cởi giày, mở cánh cửa gỗ đi vào bên trong. Bước vào bên trong, ánh đèn đỏ lập tức chiếu thẳng vào mặt tôi, kèm theo một mùi hương trầm bổng quyện vào với nhau. Liếc mắt nhìn xung quanh, tôi thấy ông thầy Lam ngồi ngay ngắn trước mặt, đang chắp tay trước ban thờ nói vọng ra: "Mẹ con kể cho ta nghe hết mọi chuyện rồi." Tôi gật đầu lấy phép đáp lại: "Dạ vâng thưa thầy, mẹ bảo con đến nhờ thầy." Ông thầy thở dài, vuốt mái tóc bạc trắng, rồi quay lại nhìn tôi. Ông nhấc và mở cái bát ra. Tôi thấy ông ta lắc đầu, rồi quay sang nói với tôi: "Con bị nhiễm nặng lắm, nhưng ta sẽ giúp con thoát khỏi nó." Thấy vẻ mặt thất thần không hiểu của tôi, ông thầy nheo mắt, kể lại hết hiện tượng mà mấy lâu nay tôi phải gánh chịu. Chính vì bị người chó dại cắn mà khiến cho phần âm của tôi bị nhiễm hại nặng nề, có thể gây hại mà mất hết bản tính. Tôi nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi run run, những vết cơ lại bắt đầu co giật một cách dữ dội. Tôi ôm mặt đau đớn, nhanh như cắt, ông thầy đặt tôi nằm xuống chiếu, lấy một nén hương to, sau đó vẩy bột phép rồi đốt cháy. Cái ánh sáng xanh lá nhẹ nhàng tỏa ra, nhưng không hề có mùi. Ông ta cứ hơ nén nhang qua cả cơ thể tôi. Cây nhang đi đến đâu thì tôi đau dữ dội đến đó, mồ hôi vã ra như tắm, vật lộn cùng với sự đau đớn này. Đến lúc hơ vào vết cắn thì nó bỗng như bị đinh đóng. Tôi hét ầm lên, mở mắt dậy thì trời cũng đã tối mịt. Tôi nhận ra mình đang nằm dưới gian bếp. Sau đó thầy nhờ mấy người đưa tôi ra bên ngoài. Tôi thở dài ngồi dựa vào tường, mọi thứ như đã lắng xuống. Người tôi bây giờ đã nhẹ nhõm hơn. Thầy cũng đi đến và nói: "Hai hôm nữa con hãy sắp xếp công việc ra Phan Giang. Ta sẽ cho địa chỉ của một người đồng môn với ta. Ông ấy sẽ giúp con trị dứt điểm. Nhưng nên nhớ, lúc đi đường nếu thấy người nôn nao là bắt buộc phải dừng xe để nghỉ ngơi bên đường. Trời mưa cũng không được đi nữa." Tôi gật đầu vâng dạ. Thầy Lam đi vào bên trong buồng làm gì đó. Lúc trở ra, Thầy đưa cho tôi một tờ giấy ghi địa chỉ, kèm theo một số đồ như gương bắt quái, ống tre, bùa buộc tay. Tôi đưa tay nhận hết cả đống đồ, rồi xin phép thầy ra về. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong thì gật gù rồi bảo, mai mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, rồi đi ra ngoài phố uống nước. Ngồi trên chiếc cầu, thả mình theo hướng gió từ sông tràn vào. Tôi hít thở thật mạnh. Mấy hôm nay, do công việc bộn bề, kèm theo những cái khó hiểu trên cơ thể, khiến cho tôi không tận hưởng được. Mãi đến ngày hôm nay, tôi mới có thời gian. Tôi vẫn còn cảm giác trong cơ thể văng vẳng một thứ gì đó chạy qua. Nó điên loạn, muốn chiếm lấy cơ thể tôi. Từ lúc gặp thầy Lam thì tôi đã thấy mình có chút ổn định hơn. Tôi quay ngoắt lưng lại, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh văng vẳng ngay trong đầu. Âm thanh từ cõi chết vọng về, nghe mà rùn hết gai ốc. Mày nghĩ mày thoát được sao? Xa xa là những ánh đèn tỏa ra từ những tòa nhà. Tôi lắc nhẹ đầu, uống cho xong chỗ nước, rồi lấy xe phóng về nhà. Về đến nhà, tôi đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi, thì bất ngờ tôi khẽ mở mắt vì thấy có những giọt nước cứ rơi vào mặt. Bỗng nhiên cả thân người bỗng chết lặng. Trước mắt tôi là thân hình gầy gò của một người con gái, tóc tai rũ rượi ướt đẫm, chất lỏng chảy ra giống máu, bắt đầu bốc mùi hôi tanh kinh khủng. Cánh tay gầy gò dơ xương kia từ từ nắm lấy cổ tôi, bắt đầu giày vò một cách kinh khủng. Tôi nhăn nhó khó thở, định gào lên thật to, nhưng cổ bị bóp nghẹt. Tôi choàng tỉnh dậy. Lúc này ánh trăng đã chiếu thẳng vào mặt. Tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Định gào lên thật to, nhưng cổ bị bóp nghẹt. Tôi choàng tỉnh dậy. Lúc này ánh trăng đã chiếu thẳng vào mặt. Tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những sự việc vừa diễn ra vô cùng thật. Quấn cái chăn ôm trọn vào người mà tôi vẫn cảm thấy run run. Cô gái đó là ai? Tôi mơ màng đi sang phòng bên rửa mặt cho tỉnh táo, soi ký cái vết ở tay, lúc này đã bắt đầu đen sạm. Tôi cũng chẳng để ý đến nó nữa. Băng bó lại cẩn thận xong, tôi đi ra lan can. Mọi việc không biết sẽ như thế nào, nhưng dự tính trước mắt sẽ khởi hành trên tuyến đường quốc lộ 1A. Chuyến đi nếu không có gì cản trở thì trong tầm hơn một ngày là tôi sẽ tới nơi. Nghĩ tới đây, lòng tôi cảm thấy nao nao. Cầm điếu thuốc đưa lên mồm, tôi châm lửa hít hà từng làn khói trắng tinh. Bầu trời ơi! Nghĩ tới đây, lòng tôi cảm thấy nao nao. Cầm điếu thuốc đưa lên mồm, tôi châm lửa hít hà từng làn khói trắng tinh. Bầu trời đêm đen đặc, chỗ con sông nơi thằng Minh mất tích thi thoảng vẫn còn mang máng một cái bóng. Tôi lắc nhẹ đầu rồi đi vào trong nhà. Lúc này tôi mới có thời gian động vào cái máy ảnh. Sau khi xem xét xong xuôi, tôi rút ảnh cho vào bên trong cuốn album. Mỗi lần nhìn lại chuyến đi, trong lòng tôi vẫn còn in sâu một nỗi sợ hãi ẩn sâu, nhưng tôi không hề bộc lộ ra bên ngoài. Trời mở sáng, tôi mặc bộ quần áo gió chạy ra ngoài. Chạy bộ một vòng cho toát hết mồ hôi, rồi về lại tắm. Ăn sáng cùng với mẹ xong, tôi lao vút ra ngoài gara. Công việc thì cũng đã thưa hơn, mọi chuyện dường như đều ổn định. Thu xếp dọn dẹp xong, tôi qua đón. Tôi định sẽ nói chuyện với Sự, nhưng chắc phải đến chiều mới gặp nó được. Ăn xong chở cái Hoa về, tôi lại đi uống cà phê. 2 giờ chiều, tôi về gara. Công việc thật là bộn bề sau những ngày vắng mặt. Mọi thứ đều phải được làm một cách gọn lẹ và cũng dần trở nên ổn thỏa. Tôi ra lấy xe phóng đến bệnh viện. Vào trong bệnh viện, thứ tôi ghét nhất là cái mùi thuốc kháng sinh. Chỉ nghĩ đến thôi là bất giác tôi phải đưa tay lên bịt mũi. Sự đang nằm nghịch điện thoại. Tôi tiến lại gần, hù nó một cái thì nó chửi tôi. Mẹ mày đến không thèm nói một tiếng, cứ như ma vậy. Tôi cười cười khiêu khích. Nhìn thấy sắc mặt nó cũng đã ổn định hơn, tầm 2-3 ngày nữa là có thể ra viện được. Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó đấm vào ngực tôi một cái đau tiếng rồi nói: "Cố lên, chuyến đi này tao xin khất mà để ra viện được." Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó đấm vào ngực tôi một cái đau tiếng rồi nói: "Cố lên, chuyến đi này tao xin khất vậy. Nhớ đi sớm về sớm. Mọi việc ở gara cứ để tao lo." Tôi cười cười, ngồi nói chuyện một lúc với nó, rồi cũng bảo về để cho nó nghỉ ngơi. Mẹ đang đợi cơm ở nhà. Vừa về, tôi đã ngửi thấy những mùi thơm nức mũi. Mẹ đặt hai cái ba lô ra. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao đến tận hai cái vậy mẹ?" "Một cái của cái Hoa, còn một cái của mày." Tôi bỗng há hốc mồm. Tại sao lại có cả cái Hoa? Có lẽ nó đã đến nói chuyện với mẹ tôi và muốn đi cùng trong chuyến lần này. Mẹ tôi cũng lo khi tôi đi một mình, nên bà cũng vui vẻ chấp nhận. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai tôi phải ở nhà nghỉ ngơi để lấy sức. Những thứ đồ mà thầy Lam đưa cho, tôi đều cho hết vào những chỗ cẩn thận. Những thứ mà thầy đưa thì mẹ cũng như có thêm một gánh nặng đeo bám tôi, kèm theo cả chút gì đó như đang chạy trong cơ thể, không có lúc nào dừng được. Cảm giác rất khó có thể diễn tả. Nhâm nhi cốc trà đá ở quán bar quen thuộc. Tôi gọi điện cho cái Hoa. Con bé nghe xong cũng không lấy gì làm lạ, và chỉ bảo là muốn đi cùng với tôi để biết thêm những điều mới. Tôi cũng đành cắn răng mà chịu, chứ biết sao được nữa. Bây giờ ở nhà chỉ có mẹ là nhất, còn không ai dám đứng đầu. Tôi ngồi uống nước buôn dưa với bà ba. Nghe đâu sau khi tôi đi ít hôm thì mẹ thằng Minh, thằng bé chết dưới sông, đêm đó đang ngủ, tự nhiên lững thững đi ra ngoài. Bố nó thấy có gì đó không ổn, gặng hỏi nhưng không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào. Bố nó đi theo mẹ nó. Mẹ nó mở cửa rất nhẹ nhàng rồi đi ra bên ngoài, nhìn xuống dòng sông rồi òa lên khóc than: "Mình ơi, đợi mẹ." Cô đang định nhảy xuống, nhưng bất ngờ bố của thằng bé nhanh chóng lao đến túm được cô ta. Cả xóm bắt đầu ầm ầm lên. Bố nó hét thật to cho mọi người ra cứu. Mẹ nó vùng vằng rồi ngất lịm đi. Họ biết nếu cứ để cho mẹ nó ở đây thì sẽ gặp nguy hiểm, nên cả xóm bàn kế hoạch đưa cô ta về nhà ngoại một thời gian, tránh xa cái ký ức đau buồn này. Trên đường trở về, từng cơn gió lạnh thoảng qua, thoáng mát nhưng chất chứa một nỗi đau đớn xót xa. Tôi leo lên giường ngủ thiếp đi, mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hiện thực thì không thể chối bỏ. Giấc mơ không quay lại. Đêm nay tôi đánh một giấc ngon lành. Cả ngày hôm sau tôi chỉ rúc trên phòng, đến bữa thì xuống ăn cơm với mẹ. Đêm hôm đó nằm mãi mà tôi vẫn không thể nào ngủ được. Chỉ ngồi ở bên ngoài ban công, vừa uống cà phê vừa hút thuốc, xăm soi lại cái máy ảnh xem có vấn đề gì không. Mới có 4 giờ sáng mà tôi, cái Hoa cũng đã sang. Lần này nó cũng không mang theo gì ngoài mấy bộ đồ lạnh. Nghe đâu mấy ngày sắp tới thời tiết lại trở lạnh. Tôi tính là sẽ nghỉ ở nhà mấy hôm, nhưng do mẹ tôi kiên quyết quá nên bắt buộc tôi phải theo ý mẹ. Tôi lắc lắc cái đầu rồi ngồi ăn sáng cùng bố mẹ và cái Hoa. Ăn uống xong xuôi, tôi với cái Hoa khoác cái áo mà nó mới mua để đi phượt. Tôi mặc vào vừa như in, đỡ lấy ba lô của mẹ, sau đó nghe mẹ dặn dò. Xong xuôi, tôi vặn chìa khóa xe rồi nẹt bô lao vút ra bên ngoài. Đổ xăng xe xong, tôi lại tiếp tục phóng đi. Hoa giang hai cánh tay ra để đón lấy những cơn gió. Bầu trời vẫn còn hơi mờ sương, mặt trời bắt đầu nhô lên tỏa những ánh nắng ấm áp. Tạm biệt những dãy nhà cao chọc trời, chuyến đi này đối với tôi để đón lấy những cơn gió. Bầu trời vẫn còn hơi mờ sương, mặt trời bắt đầu nhô lên tỏa những ánh nắng ấm áp. Tạm biệt những dãy nhà cao chọc trời, chuyến đi này đối với tôi không biết có được bình yên hay không. Nhưng ngay khi buổi sáng chuẩn bị đi thì có thông báo là sẽ có không khí lạnh về. Tôi phóng vun vút, một cái ba lô để trước, còn một cái đưa cho Hoa, còn một cái đưa cho Hoa đeo. Hai chúng tôi phóng thẳng ra đường quốc lộ 1A, nhằm hướng Phan Giang thẳng tiến. Những chiếc ô tô lớn nhỏ đi cùng chiều. Một ngày mới đến bận rộn thật sự. Tôi chở theo Hoa, nên xe chỉ nhanh nhất là 70 km/h, không dám phóng nhanh, và luôn phải giữ khoảng cách với xe khác. Hoa ôm sát vào người tôi để tránh khỏi bị lạnh. Tay tôi cũng đã cứng đờ. Sương sớm bắt đầu tan ra hai bên đường, bắt đầu xuất hiện những cánh đồng cỏ xanh rờn. Có mấy người đang thả mỏ ra. Xa xa vẫn có một số căn nhà nhô ra. Tôi quay sang bảo cái Hoa. Này anh Bảo, xuống chụp ảnh không? Cái Hoa đang lơ mơ, nhưng liền gật đầu. Tôi áp sát bên đường rồi dừng lại, lấy cái máy ảnh ra chụp từng tấm hình một cách chăm chú. Những đám mây đang lượn lờ trên bầu trời cũng chui vào hết trong máy ảnh. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, uống miếng nước, rồi chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi. Những chiếc xe khác vẫn đang bon bon trên đường quốc lộ. Vừa đi trên đường lạnh, vừa nói chuyện với cái Hoa để cho nó đỡ buồn ngủ. Chứ đi xe như thế này mà lại buồn ngủ thì có vẻ hơi nguy hiểm. Cũng chả trách được nó, bởi vì hôm qua nó đã thức cả đêm mong đợi chuyến đi này. Những tia nắng chiếu sáng ngày một mạnh hơn, tốc độ một cách đột ngột khiến cho cái Hoa không kịp trở tay. Nó giật người lại rồi lao về phía trước theo hướng bóp phanh. Nó ngơ ngác hỏi: có chuyện gì mà lại dừng đột ngột vậy? Thấy giọng điệu của nó vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi liền nói: anh nghe phía trước có cái gì đó, hình như là tiếng đâm va vào nhau, nghe to lắm, nên anh dừng lại một tí. Nó vâng vâng dạ dạ rồi ngồi nguyên trên xe. Tôi từ từ tiến lên phía trước. Cách chỗ chúng tôi khoảng hơn 500 mét, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Một chiếc xe container đã tông vào một chiếc xe 7 chỗ. Khói thì trong các chiếc xe vẫn còn đang bốc lên mù mịt, che lấp cả một đoạn đường phía trước. Tôi chống xe xuống, sau đó từ từ đi đến gần. Chiếc xe container đã nát hết phần đầu, còn chiếc xe bảy chỗ cứu người. Chiếc xe bị hư hại nặng nề, cánh cửa cũng rất khó mở. Tôi phải lấy điểm tỉ mãi mới làm nó bay ra được. Những chiếc xe khác đi trên đường cũng dừng lại để xuống giúp đỡ tôi cứu những người trong xe ra. Tài xế của chiếc container cũng đã được cứu ra, đặt tất cả những người bị tai nạn vào một chỗ. Chúng tôi quay vào tìm xem bên trong còn có ai không. Khi tất cả đều đã xong xuôi, những người trên xe đều đã được cứu ra. Tổng cộng là có 8 người, tính cả tài xế chiếc container. Khi cho tay vào mũi từng người để kiểm tra thì có 5 người đã tử vong. Nhìn kỹ lại, người nào cũng máu me be bét. Ông tài xế của chiếc xe 7 chỗ thì toàn thân nhuốm một màu máu. Những người đi đường thấy thế cảm thấy vô cùng thương xót. Những người xung quanh kiếm những mảnh giấy trắng hoặc là những mảnh thương xót. Những người xung quanh kiếm những mảnh giấy trắng hoặc là những manh chiếu che cho những người chết. 3 người còn lại thì đang được sơ cứu tạm thời, chờ cho cứu thương đến. Phải đợi đến hơn 30 phút sau, lực lượng công an và cứu thương mới tới nơi. Tất cả đều được diễn ra một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Tôi được bên công an hỏi về vụ tai nạn. Chiếc xe đang được kiểm tra lại, xe nào xe nấy cũng nát bét. Những người chết được đưa về xác định danh tính. Tôi ở lại mất gần một tiếng để công an lấy lời khai, sau đó mới mặc áo vào rồi tiếp tục chuyến đi. Đi trên đường, Hoa run run hỏi tôi: Anh thấy có mệt không? Hãy để em lái xe cho. Thôi được rồi, yên tâm, anh không sao, mình đi tiếp thôi. Chiếc xe của tôi tiếp tục lại. Những con người kia cũng thật đáng thương, không một ai thắp cho nén nhang ấm, chỉ có chút tình người khi đi qua đường rút cho manh chiếu hay là tấm giấy trắng che mặt. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy não lòng. Bây giờ tôi cũng chỉ cầu mong cho mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đối với những người may mắn còn sống sót. Đi thêm tầm 15 phút nữa, thì trời bắt đầu xám xịt và nổi dông. Lúc này đoán chắc là sẽ mưa, tôi vội vã quay sang hỏi cái Hoa. Giờ xuống dưới kia thôi, chứ mưa như thế này ông thầy bảo là anh không được đi. Con bé gật đầu. Tôi đánh xe cẩn trọng xuống dưới, đi thêm một đoạn vào phía chân núi, có một gốc cây khá là to, đất ráo. Tôi bèn dựng xe ở cách đấy không xa, rồi lấy lều ra. Sau khi mắc lều cẩn thận, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, thì đúng lúc đó trời đổ mưa to. May sao chỗ này trú được, chứ không đi thêm đoạn nữa thì có mà nằm đường. Tôi cười cười, rồi trải đống chăn ra. Cái lều của tôi thì cũng chả ảnh hưởng gì, chỉ thi thoảng có hạt mưa rơi đập vào lều kêu bùm bùm nhẹ. Tôi tắt nguồn điện thoại, tránh tình trạng bị sét đánh. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Lúc nãy xem đồng hồ cũng đã 10:30, giờ mưa to nên tôi với Hoa lấy đồ ăn mà mẹ chuẩn bị ra ăn bữa trưa. Những gói đồ mẹ chuẩn bị có cả đồ ăn mẹ làm ở nhà như xôi, thịt gà kèm theo. Ăn uống xong, tôi với Hoa khóa cái lều lại rồi nằm bệt ra cái chăn đã trải. Hoa chột dạ hỏi tôi, không biết mấy người kia sao rồi anh nhỉ? Câu hỏi đó cũng đáng suy nghĩ đối với tôi, vì tôi là người đầu tiên cứu họ ra. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ được bao lâu, tôi quận tròn chăn ngủ thiếp. Ăn uống xong, tôi với Hoa khóa cái lều lại rồi nằm bệt ra cái chăn đã trải. Hoa chột dạ hỏi tôi, không biết mấy người kia sao rồi anh nhỉ? Câu hỏi đó cũng đáng suy nghĩ đối với tôi, vì tôi là người đầu tiên cứu họ ra. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ được bao lâu, tôi quận tròn chăn ngủ thiếp đi. Mặc cho bên ngoài trời mưa đang tầm tã, không hiểu là số phận hay là ông trời sắp đặt nên. Nhưng những chuyến đi của tôi luôn đẩy giấy những chuyện không đâu ra đâu. Đang nằm ngủ, tôi lại ngửi thấy cái mùi tanh tanh giống mùi máu, giống hệt cái mùi mà tôi cảm nhận được trong giấc mơ khi cô gái kia bóp cổ. Tôi choàng tỉnh dậy, hoàn toàn không có gì. Con bé Hoa thì đang say giấc bên cạnh. Tôi lắc mạnh đầu. Quả thật, tôi không dám ngủ từ lúc ấy. Giấc mơ kia, tôi không dám ngủ từ lúc ấy. Giấc mơ kia lại xuất hiện thêm lần nữa, thì chắc có lẽ là tôi sẽ nằm dưới 3 tấc đất vì sợ hãi mất. Ngồi trong lều, nghe ra bên ngoài, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. Tôi tự nhủ, không biết bao giờ trời mới tạnh mưa. Nói như thế, nhưng cơn mưa đoán chừng vẫn còn kéo dài. Tiếng còi xe phía đường quốc lộ phát ra những tiếng inh ỏi trong màn mưa đen kịt. Tôi khẽ kéo cái khóa lều rồi chui ra ngoài. Tôi lặng lẽ rút bao thuốc ra châm lửa, rồi nhìn ra bên ngoài bầu trời. Nước mưa đang bủa vây, nó chẳng khác gì một chướng ngại vật chặn ngay đường. Trời cũng đã sẩm tối. Tôi đánh thức cái Hoa dậy. Nó ngơ ngác ngáp dài hỏi, em ngủ được bao lâu rồi anh? Ngủ cả buổi thầy là không được đi ngắm mưa. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, bật chiếc đèn năng lượng mặt trời mới mua lên sáng cả căn lều. Tôi ngồi im làm bánh mì cho hai đứa, trong khi cái Hoa vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhắn tin cho bạn hoặc quay sang tự sướng. Ăn uống xong, tôi ngồi cùng nó pha trò tấu hài, khiến cho bên ngoài dù mưa to hay mưa nhỏ cũng chả còn quan trọng gì. Tôi cảm thấy rất vui vẻ. Từ trước đến giờ chưa có chuyến đi nào mà tôi cười lắm như lần này. Thấy con bé Hoa vẫn còn ngay ngái ngủ, tôi giục nó ngồi chơi game với tôi một lúc, kiếm đủ mọi trò để qua hôm nay. Tôi thấy nó mệt mà cũng đã hơn 10 giờ kém. Tôi giục nó đi ngủ sớm, còn mình thì đi ra ngoài hít hà hơi thuốc. Bước ra bên ngoài, tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cơn mưa cũng đã dứt, nhưng trời. Bước ra bên ngoài, tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cơn mưa cũng đã dứt, nhưng trời tối, di chuyển lại càng là điều không thể. Ngắm ánh trăng đã bị mây che phủ, kèm theo từng làn khói thuốc trắng phả ra. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó ném vào lưng tôi, kèm theo tiếng gọi, "Ê, chú ơi!" Tôi quay sang, thấy một thằng bé đang ngồi ngoắt ngoẻo trên cây, nhe hàm răng trắng bệch ra nhìn tôi cười cười. Tôi thấy lạ bèn hỏi: "Này nhóc, đi đâu giờ này?" "Cháu đi chơi chú ạ." Thằng bé tinh nghịch trả lời theo bản năng. Tôi cảm thấy khó hiểu. Giờ muộn rồi, không biết nó còn đi đâu mà còn ở trên cành cây thế này. Tôi gọi thằng bé xuống. Trông nó cũng thuộc dạng bình thường, quần áo thì không đến nỗi nào. Một cái áo phông và một cái quần trông vẫn còn rất mới. Tôi lên tiếng hỏi: "Kia, thấy tạnh mưa nên ra đây chơi tí, chứ trong nhà chán lắm chú ạ." Trời vẫn còn đang tí tách những giọt nhỏ xuống. Nó cười cười rồi ngồi xuống cùng tôi hỏi tiếp: "Chú ở đâu đến vậy?" Quả nhiên thằng bé này là người ở đây thật. Nhưng cái mà tôi thấy lạ nhất chính là nó bảo nhà nó ở đây. Nhưng theo tôi quan sát thì làm gì có nhà nào mà ở. Thằng bé này nói chuyện cười đùa với tôi một lúc rồi bảo: "Mai cháu lại đến nữa nhé, cháu mang đồ ăn cho." Tôi cười cười gật đầu đồng ý, hỏi thêm nó có muốn gặp bạn của mình không. Nhưng nó không thích. Tôi giục nó nhanh chóng trở về nhà, kẻo bố mẹ nó lo. Thằng bé vẫn với cái điệu bộ tinh nghịch, khẽ cười một cái rồi chạy sâu vào bên trong, đi qua những hàng cây rồi biến mất. Phải nói là cực kỳ sai. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra túi đồ của ông thầy, xém nữa là quên béng mất. Đi cùng con gái, nhớ có chuyện gì thì cũng không hay ho cho lắm. Tôi chui vào trong lều, lấy cái gương bát quái từ trong túi ra cắm trên đầu lều. Xong xuôi, tôi ra ngoài đánh răng rồi đi vào trong lều, kéo cái khóa che lại tránh cho muỗi khỏi vào. Cũng may là trời mưa nên không khí ban đêm lạnh dần rồi hạ thấp xuống, chứ không trong lều ngột ngạt rất khó chịu. Sao ngày hôm nay đi chả được bao nhiêu mà lại gặp nhiều chuyện thế này? Tôi khẽ chấp tay khấn vái, mong cho ngày mai nắng lên và chuyến đi của tôi sẽ được thuận tiện. Tôi với tay tắt đèn, căn lều bắt đầu chìm vào trong màn đêm đen kịt. Bên ngoài vẫn còn tiếng gió thổi từng cơn qua các tán cây đập vào nhau. Lần này thì tôi bật hẳn dậy, thắp sáng cái đèn. Cái Hoa tỉnh dậy nói nhẹ: "Lại mưa rồi anh ơi." Tôi thở dài, mở cái điện thoại lên xem dự báo thời tiết. Mưa nốt đêm nay và cả ngày mai. Liệng cái điện thoại vào chăn mà vắt tay lên trán. Hoa bảo: "Thôi anh, nốt ngày mai nữa mà." "Ừ, anh biết rồi. Thôi ngủ đi, mai rồi dậy, thức giữa chừng làm chi." Tắt chiếc đèn mà lòng tôi vẫn thao thức. Cái vết cắn kia tự nhiên nhói lên như hàng ngàn mũi kim đang châm vào tay. Tôi đau đớn nhăn mặt, tưởng chừng như cơn đau sẽ sớm chấm dứt, mà ai ngờ nó mới lúc một đau dữ dội hơn. Tôi quằn quại trong tấm chăn. Hoa vội vã bật cái đèn lên. Nó nhìn tôi như đang gào xé thân xác. Nó cố gắng dùng thuốc mang theo rửa cho tôi. Tôi vẫn thao thức. Cái vết cắn kia tự nhiên nhói lên như hàng ngàn mũi kim đang châm vào tay. Tôi đau đớn nhăn mặt, tưởng chừng như cơn đau sẽ sớm chấm dứt, mà ai ngờ nó mới lúc một đau dữ dội hơn. Tôi quằn quại trong tấm chăn. Hoa vội vã bật cái đèn lên. Nó nhìn tôi như đang gào xé thân xác. Nó cố gắng dùng thuốc mang theo rửa cho tôi, nhưng có lẽ là không có tác dụng. Tay tôi như cứng đờ ra, nước dãi cũng đã bắt đầu chảy. Tôi gào lên: "Đừng động vào anh." Rồi tôi nắm chắc tay, đấm vào vết thương thật mạnh. Đau đớn làm tôi mệt quá ngất lịm đi. Tỉnh dậy, thấy cái Hoa gục trên người mình. Chắc đêm qua nó đã thức trông tôi cả đêm. Đắp tạm cho nó cái chăn cho đỡ lạnh. Tôi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, trời vẫn mưa to như chút nước. Tôi ngồi dưới gốc cây. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vào đánh thức Hoa dậy. Tôi ngồi làm đồ ăn cho con bé, thì làm công việc... Tôi ngồi làm đồ ăn, còn con bé thì làm công việc riêng của nó. Ăn uống xong xuôi, tôi ra kiểm tra xe. Nói chung là cái xe không bị sao cả. Tôi đi vào trong lều, gọi điện thoại cho mẹ. Tiếng của mẹ tôi ở đầu dây bên kia phát ra. Tối nay tạnh mưa, mày phải đi ngay. Mẹ thấy không ổn rồi. Không ổn là sao vậy mẹ? Chú mày nói chỗ đó có một gia đình chết, còn nguyên nhân thì không nói. Tôi tắt vội cái máy, không tin vào những gì mình vừa nghe. Sao lại có chuyện đó được? Rõ ràng hôm qua tôi thấy thằng bé kia không có gì gọi là khác người cả. Nó bảo nó sống cùng với gia đình, mà mẹ tôi lại bảo gia đình nó đã chết. Tôi phải đi kiểm tra xem như thế nào. Nằm trong cái lều, tôi chỉ biết cắm mặt vào game, sau đó lại lăn quay ra ngủ. Cái Hoa cũng vậy, hết gọi điện thoại cho người này người nọ, rồi lại chụp hình để giết thời gian. Trông có vẻ tẻ nhạt, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cách này. Đến trưa thì mưa cũng đã ngớt dần, những đám mây đen cũng bắt đầu quang ra, chỉ còn lại vài giọt mưa tí tách khẽ rơi lộp bộp xuống đất. Tôi ngồi nói chuyện với Hoa. Hoa nghe xong thì tỏ ra rất sợ hãi. Nó hỏi tôi xem làm cách gì bây giờ. Quả thật tôi cũng đang suy nghĩ là sẽ đi sâu vào bên trong tìm. Tốt nhất là không nên phạm đến họ, nhưng dẫu sao cũng có thể thắp cho họ một nén nhang an ủi. Tôi cầm chiếc dù bật ra, sau đó đi ra khỏi lều, kéo tay con bé Hoa đi, tay che ô, chật vật qua từng khóm cây rậm rạp. Không hiểu tại sao tối hôm qua không có đèn mà thằng bé kia chạy nhanh như vậy, nhưng không hề vướng víu. Lắm lúc tôi còn phải lùi lại vì có cái hố sâu như một cái bẫy. Mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, một khung cảnh bi thương đập thẳng vào mắt tôi. Hoa hét lên một tiếng hoảng sợ, nó ôm chầm lấy tôi sợ sệt. Tôi cũng hơi đứng tim. Trước mắt là ba đống xương người, cái hộp sọ lăn lông lốc dưới bụi rậm, nhưng những phần xương trắng của cơ thể như tay chân đều nằm trên những bộ quần áo có vẻ mới. Tôi nhận ra bộ quần áo mà tối hôm qua thằng bé mặc. Lúc này những lời nói của mẹ tôi vẫn còn văng vẳng trong tai. Cơ thể tôi chợt trở nên lạnh toát. Tôi không nói gì, nhanh chóng đưa cái ô cho Hoa. Hoa thấy thế thì lắp bắp hỏi, anh định làm gì thế anh Hiếu? Tôi không trả lời nó, nhanh chóng tiến lại gần chỗ mấy bộ xương. Tôi chấp tay vái ba lệnh. Tiếp theo đó, tôi dùng những bộ quần áo quấn những bộ xương trắng vào, kèm theo những cái đầu lâu. Tôi dùng những thân cỏ cứng quấn chặt chúng lại, sau đó ôm ra một cái hố gần đó. Quả thật, đây là những tàn tro của một gia đình. Tôi đặt gọn những cái áo đó xuống hố một cách ngay ngắn, sau đó bốc từng nắm đất ở bên trên ném xuống. Hì hục mái, cuối cùng tôi cũng đã lấp xong một cái mộ hoàn chỉnh, rồi nhanh chóng cùng Hoa trở về lều, rút một bó nhang mà tôi đã cầm theo. Cầm bó nhang lên mà trong lòng tôi cảm thấy tội lỗi, bởi vì cái vụ tai nạn trước kia tôi đã quên mất nó nên không thắp cho mấy người đó. Trở về cái mộ tự tay tôi đắp, cắm ba nén nhang, rồi thành tâm khấn vái cầu mong cho gia đình họ sớm siêu thoát. Xong xuôi, tôi trở về căn lều làm nốt bữa với cái Hoa, không quên kỳ cọ tay cho thật sạch sẽ. Thế nhưng lúc ăn xong, đang chuẩn bị thu dọn thì trời lại nổi cơn mưa to. Lần này mưa như chút, lần này mưa như chút hết nước, xối xả kèm theo những cơn gió thổi ù ù. Những lúc mưa như thế này, ngoài đường tôi chẳng còn thấy xe cộ đâu nữa, có chăng chỉ là dăm ba cái xe đi đường, kèm theo đó là sự vô thức của mấy ông tài xế thấy đường vắng thì tít còi cho đã tay. Tôi ngao ngán bực tức, ngồi thụp xuống nền lều. Chắc chắn là còn mưa, nhưng tại sao lại không đi được chứ? Tôi ngồi ngục xuống chăn bực tức, không biết đến bao giờ tôi mới đến được nơi. Nếu cứ tình trạng này xảy ra thì chả khác nào tôi làm khổ bạn đồng hành. Tôi thở dài nói nhỏ, anh xin lỗi nhé, đáng lẽ em không nên đi theo anh. Không sao đâu anh, nếu đêm nay tạnh thì mình đi cũng được mà. Trời đã tối hẳn, trong căn lều dựng tạm bợ với cái ánh sáng đèn mờ mờ cũng đã vơi hơn nửa pin. Tôi ôm lấy cái chặt, vết thương của tôi đã bắt đầu thâm sạm lên. Tôi vẫn sợ cái cảm giác đau nhói như ngày hôm qua. Và đúng lúc đó, tôi bỗng cảm thấy đau đến nỗi khiến cho tôi phải bật khóc. Nỗi đau này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Bất giác, có tiếng bước chân đi bên ngoài, kèm theo tiếng gọi của một đứa trẻ con. Chú ơi! Giọng nói này nghe như rất quen thuộc. Không ai khác, chính là giọng nói của thằng bé hôm qua. Hoa nghe xong thì hoảng sợ ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng chả biết làm sao được, đành nhanh chóng tắt vội cái đèn, im lặng không nói gì. Tiếng gió rít thổi từng cơn, tiếng gọi vẫn văng vẳng, nghe âm u xa lạ lắm. Tôi định đi ra ngoài, nhưng gái Hoa kéo tôi lại. Biết là chẳng thể bỏ nó ở lại một mình được, im lặng không nói gì. Tiếng gió rít thổi từng cơn, tiếng gọi vẫn văng vẳng, nghe âm u xa lạ lắm. Tôi định đi ra ngoài, nhưng gái Hoa kéo tôi lại. Biết là chẳng thể bỏ nó ở lại một mình được, nên tôi đành chấp nhận im lặng mà lắng nghe cái tiếng gọi rào rào bên tai. Mưa cũng đã lộp độp gió nét hơn. Tiếng gọi cứ từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong màn mưa. Lúc đó cũng đã quá nửa đêm. Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy đi ra ngoài. Trời lúc này cũng đã tạnh hẳn. Tôi ra ngoài vệ sinh cá nhân, sau đó vào gọi Hoa dậy. Chúng tôi mau chóng ăn uống rồi thu dọn lều trại lên đường. Chiếc lều ướt sũng khiến cho hai đứa phải chật vật mãi mới rũ sạch nước. Xong xuôi, cho hết tất cả mọi thứ vào ba lô, tôi leo lên xe, mở chìa khóa, nẹt bô rồi phóng nhanh. Con đường lúc này cũng đã có nhiều phương tiện di chuyển hơn. Nhìn thấy chúng tôi, liền nhớ lại. Chúng tôi liền nhớ lại vụ tai nạn ngày hôm qua, cảm thấy hơi rùng mình một tí. Chiếc xe của chúng tôi vẫn băng băng trên đường quốc lộ. Đi đến quá trưa, bụng hai đứa đói cồn cào, bèn dừng lại ăn uống cho xong, rồi đi tiếp. Nhìn vào túi thức ăn thấy cũng đã cạn. Tôi nghĩ phải mau chóng tìm được một chỗ ở cho qua đêm nay. Nếu như còn thức ăn thì sẽ ở ngoài. Nhưng hiện tại chỉ còn đủ một bữa nên không thể đi tiếp được. Hai bên đường vẫn chỉ là những dãy núi cao trùng trùng bị che phủ bởi những đám mây. Không thể chậm trễ, tôi tăng ga xe. Vừa lái xe, tôi vừa giục cái Hoa bám cho chắc, không sợ lại sẽ có chuyện. Tôi cố gắng đi thật an toàn. Những tia nắng bắt đầu yếu ớt hẳn, chưa tìm thấy bất kỳ một căn nhà nào. Tôi vẫn cặm cụi lao xe. Thấy phía trước có một số những căn nhà, tôi mỉm cười quay lại nói chuyện với Hoa. Có nhà rồi em ạ. Nó nghe xong cũng với cổ nhìn xem, rồi gật đầu reo mừng. Trời lúc này cũng đã tối sậm lại, bóng đêm bao trùm trên tuyến đường. Tôi táp vô lề phải đi xuống. Đó là một dãy nhà, có những căn nhà cấp 4 lụp sụp, cũng có những căn nhà mái bằng trông khá ổn. Tôi đi gõ cửa từng căn nhà một, mãi cho đến tận căn nhà thứ ba họ mới cho chúng tôi ở nhờ. Căn nhà này là căn nhà của hai vợ chồng của một ông lão có vẻ đã khá cao tuổi. Căn nhà cấp 4 tuy có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong cũng khá là đầy đủ, cũng có giường để tiếp khách. Phòng khách phòng nhà cấp 4 tuy có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong cũng khá là đầy đủ, cũng có giường để tiếp khách. Phòng khách phòng ngủ cũng được chia ra. Sau khi trò chuyện, hai ông bà đồng ý cho chúng tôi ở nhờ. May mắn thay là hai ông bà chưa ăn cơm, bụng chúng tôi cũng đã đói cồn cào, nên ông bà đi nấu thêm rồi giục chúng tôi đi tắm rửa. Tôi ngồi bên ngoài đợi cho cái Hoa tắm xong thì đến lượt mình. Ngồi trước cửa nhà nhìn ra ngoài đường quốc lộ, những ánh sáng đèn xe vẫn còn mập mờ lúc ẩn lúc hiện, băng qua một cách nhanh chóng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tôi hít hà hơi thuốc. Thức ăn mà hai ông bà nấu đã thơm nức sộc vào mũi. Tôi lấy lòng ngoái cổ và nói: "Bà ơi, thơm lắm bà ạ." "Đi tắm đi." Đúng lúc đó, cái Hoa cũng vừa tắm xong bước ra giục tôi đi tắm. Tôi nhìn bàn ăn nức mùi thơm. Tôi ăn nhanh gọn hai bát rồi ra rửa mồm, sau đó ngồi uống nước. Gió từ bên ngoài đường quốc lộ thổi vào, pha lẫn với hương vị chè nóng. Tôi cầm nước lên nhâm nhi. Những ánh đèn sáng lên trên những căn nhà heo hút rọi vào một khoảng trống nơi căn nhà nhỏ của hai ông bà. Hoa thì xuống dọn cùng bà lão xong, cũng lên ngồi đấm lưng cho cả hai cùng với tôi. Ông lão cười khành khạch, lộ ra bộ răng đã rụng mất nửa hàm dưới, vuốt râu nói: "Kể từ ngày họ đến thì hôm nay ta mới gặp được hai đứa như bọn con. Hai đứa có phải vợ chồng không?" Cái Hoa nghe thì giãy nảy lên: Không phải đâu ạ." Bà lão cũng cười cười rồi tiêm chồng nhai. Tôi ngạc nhiên hỏi: Họ là ai thế không?" Ông bỗng nhiên thay đổi nét mặt trầm xuống, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Họ đã chết cách đây gần 2 năm rồi." Tôi ngơ ngác khi nghe câu nói đó. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Tôi bấm máy bật video lên khoe với mẹ. Mẹ tôi cũng an tâm rồi nói chuyện với hai ông bà một lúc. Nói chuyện xong, tôi trở lại câu chuyện cùng với hai ông bà. Tôi hỏi tiếp câu hỏi đang loay hoay trong đầu: "Họ là ai vậy ạ? Hai ông bà có thể kể cho cháu nghe rõ ngọn ngành được không?" Bà lão nhả váy trầu ra đỏ chót như máu, rồi bình thản ngồi mà nói: "Mấy đứa nếu muốn nghe thì bà kể, nhưng sợ tối chúng mày lại không ngủ được đâu." Bà nói thế nào chứ, mẹ con cũng là người tâm linh mà, con nghe thường xuyên, còn gặp cả họ nữa cơ, cho nên bà không phải lo. Từng cơn gió lạnh thoảng qua hiu hắt trên căn nhà cấp 4, lùa qua kẽ hở giữa các viên gạch ngói cũ kỹ xuống nhà, nghe âm ỉ đến náo lòng. Nó như lời trách than ai oán mà không nói nên lời. Tôi thở dài, thời tiết như thế này, thấy hai ông bà nuôi nhau cũng khổ. Nhưng thôi, chấp nhận mỗi người một số phận, đâu có ai tự quyết định được đâu. Tôi khẽ đung đưa mắt, nhìn ánh đèn đang thắp sáng trên trần nhà, nhấm nháp từng cốc chè nóng mà chờ đợi câu chuyện về họ. Những người đã đến trước, chết cách đây 2 năm. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ông lão ho nhẹ một tiếng, rồi nhấp một ngụm nước, sau đó đi vào câu chuyện. Cách đây 2 năm, cũng có một đôi bạn trẻ giống như chúng tôi bây giờ. Họ cũng có một chuyến đi đến miền Nam. Đi giữa đường thì trời đổ mưa to, khiến cho họ phải ở đây trú ngụ. Nơi mà hai người đó ở nhờ chính là nơi mà tôi đang ngồi hiện tại. Lúc đó chỗ này mới được xây dựng 1 năm. Hai ông bà vui vẻ chấp nhận cho họ ở nhờ. Buổi tối đầu tiên diễn ra y như chúng tôi bây giờ, nhưng lúc đó khác một chỗ, là có một bà thầy cúng mới chuyển về ngay sát bên nhà. Hai người kia dự tính sẽ ở lại mấy ngày để còn tham quan ở đây. Hai người vui vẻ quấn lấy nhau. Ngày đầu tiên họ sang thăm từng nhà một. Họ đến nhà cả bà thầy cúng kia nữa. Khi ngồi nói chuyện, thấy bà thầy có vẻ ưa anh chàng kia, bà ta chỉ chú ý và hỏi thăm đến anh ta, khiến cho cô gái cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng nói chuyện xong, cô gái kéo chàng trai trở về. Hai người nói chuyện với nhau, cô gái giận dỗi. Bữa ăn hôm đó hai người không nhìn mặt nhau. Tôi nghe xong lén nhìn qua cái Hoa, nó cũng lườm lườm nhìn tôi vẻ khó hiểu. Quay lại câu chuyện, tối hôm đó hai người kia không nằm với nhau. Chàng trai cũng không thèm ngủ mà đi ra bên ngoài, thả mình vào từng làn gió mát lạnh trong buổi tối. Trong gió lạnh, anh ta nhìn thấy một bóng người cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng do trời tối quá khiến anh ta không thể nhận ra. Anh cố gắng dụi mắt hỏi lớn: "Ai đó?" Không hề có tiếng trả lời. Cái bóng đen chợt vụt biến mất, chỉ còn lại bụi cây rậm rạp. Anh chàng lắc nhẹ đầu rồi đi vào trong nhà, nằm nói vu vơ cho cô gái hiểu để làm hòa. Đêm hôm đó, trong căn nhà tối om tĩnh mịch, vang lên những tiếng thủ thỉ của cặp tình nhân đang trong lúc giận hờn. Sáng ngày hôm sau, dường như họ đã làm hòa, hai người lại vui vẻ trở lại nói chuyện với nhau. Công việc đầu tiên mà họ làm chỉ là phụ giúp công việc cho hai vợ chồng già là phơi thóc ra cho khô. Công việc buổi sáng diễn ra như thường nhật. Mọi thứ tưởng chừng như êm đẹp thế này. Mọi thứ tưởng chừng cứ êm đẹp thế này thì lại tốt biết mấy. Nhưng đâu ai biết rằng bà thầy kia vẫn luôn rình rập theo dõi chàng trai từng phút. Tại sao mà bà ta lại làm như thế? Điều này là một câu hỏi rất khó hiểu. Nhưng thật sự, hình như bà ta muốn có được chàng trai kia. Lý trí mách bảo bà ta phải xinh đẹp hơn. Bà ta không ngần ngại, lôi quyển sách ghi những thuật cấm để luyện bùa yêu. Tất cả mọi việc đều phải được thực hiện xong trong đêm hôm đó. Sau một đêm dùng rất nhiều loại máu, yên tâm yểm không biết bao nhiêu thứ vào người, mái tóc trắng tinh thưa thớt của bà ta dần biến thành đen sậm, khuôn mặt cũng mất hết nếp nhăn, đôi mắt trở nên sáng và long lanh hơn. Mụ đã trở thành một cô gái ngoài 20 tuổi. Mụ cười đắc chí lắm, mụ sẽ có được chàng trai đó. Bùa yêu cũng đã được mụ luyện trong lúc làm cho mình trẻ lại. Sau hơn một ngày vất vả, đôi bạn trẻ kia lại ngồi vào mâm cơm quây quần cùng với hai ông chồng bà lão. Bữa tối diễn ra xong, thu dọn tất cả mọi thứ gọn gàng, hai người kia lại dẫn nhau đi vòng quanh khu nhà dưới ánh trăng sáng. Họ ngồi ngắm trăng, nói chuyện cười đùa vui vẻ, cùng chụp những tấm hình âu yếm tình cảm. Trong lúc họ vui vẻ với nhau, thì kế bên bụi rậm, mụ thầy đang tức điên lên, không biết làm thế nào. Mụ điên loạn vì họ vui đùa cùng nhau. Linh tính mách bảo mụ phải mau chóng tiếp cận anh chàng kia. Khi các ánh lửa của những nhà xung quanh đã dần tắt, ngoài bầu trời chỉ còn ánh trăng rọi kèm tiếng gió rít qua từng ké lá. Hai vợ chồng ông bà lão đi ngủ trước, cô gái kia cũng leo lên giường ngủ thiếp đi về mệt nhọc. Riêng chàng trai thì thấy trong người cồn cào, như có gì đó thôi thúc bản thân, khiến cho anh bồn chồn, lòng dạ không yên. Anh ta nằm xuống giường, nhưng bên trong người đen tĩnh mịch. Anh chàng đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm những phút giây thoải mái, thì bỗng nghe thấy một giọng nói ngọt ngào ngay bên cạnh. Chào anh, không biết em có thể ngồi đây không? Anh chàng quay lại, trước mắt là một cô gái xinh xắn, đôi mắt trong veo, kèm theo một nụ cười duyên dáng. Anh ta gật gù rồi mời cô ta ngồi. Cả hai bọn họ ngồi dưới ánh trăng trò chuyện với nhau. Thấy anh chàng cũng có vẻ buồn ngủ, nên mụ ta bèn xin phép về và hẹn ngày mai sẽ đến. Anh chàng dường như cũng chẳng thèm bận tâm nữa, đi vào trong nhà, đóng cửa rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, công việc vẫn diễn ra bình thường đối với đôi bạn trẻ. Còn mụ thầy kia thì trong lòng cảm thấy vui mừng vì đã bắt chuyện được với anh kia. Nhưng trong lòng mụ vẫn thấy trưa hôm đó, chàng trai cảm thấy trong người cứ bứt rứt bồn chồn, cảm giác thôi thúc pha lẫn mệt mỏi khiến cho anh ta chẳng muốn ăn cơm. Cô gái thì hỏi han liên tục, nhưng anh ta chỉ kêu mệt rồi thiếp đi. Lúc tỉnh lại cũng đã đến sẩm tối. Anh ta làm công việc hàng ngày tắm rửa rồi lại vào ăn cơm. Trông sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nên ăn xong anh ta gục luôn ở trên giường, không thiết tha đi đâu nữa. Mụ thầy thấy anh ta không ra đúng giờ thì bực tức, lủi thủi bỏ về nhà. Mụ về đến nhà trong nỗi bực tức, nổi trận lôi đình, lật hết các trang sách để tìm đủ các thứ bùa phép kéo anh ta ra bên ngoài. Nhưng mụ đâu có ngờ thuật cấm này rất độc. Người dùng là một chuyện, nhưng ngay cả người tiếp xúc cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế nên hôm nay anh chàng người dùng là một chuyện, nhưng ngay cả người tiếp xúc cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế nên hôm nay anh chàng kia cảm thấy rất mệt mỏi. Mụ quyết định là sẽ bỏ bùa yêu anh chàng. Cầm lá bùa trên tay, mụ ta cười khẳng khẳng, tiếng cười vang vọng trong đêm tối đầy u ám. Mụ cũng không ngờ được rằng chính bản thân mụ cũng gặp được cái thứ tình cảm sét đánh này. Trước kia, khi mà mụ đến với cái nghề này, mụ cũng đã bị một người đàn ông lừa dối. Mụ đã vứt bỏ bỏ hết những thứ liên quan bên ngoài. Sau hơn 2 năm, mụ đã học được nhiều thuật bùa ngải để cứu người. Nhưng mụ muốn trả thù trước, và cái tên lừa mụ cũng nó phải chết một cách đau đớn. Hắn chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, máu me liên tục chảy từ tai và mũi. Mụ đã trộm được cuốn sách ghi các thuật cấm của thầy, và cái tên lừa mụ cũng nó phải chết một cách đau đớn. Hắn chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, máu me liên tục chảy từ tai và mũi. Mụ đã trộm được cuốn sách ghi các thuật cấm của thầy, sử dụng hình nhân để giết hại người kia. Khi công an khám nghiệm tử thi để điều tra, thì bên trong tất cả lục phủ ngũ tạng đều đã bị vỡ hết. Chỉ còn có vài thứ là bị đổi thành màu đen xỉ. Không tìm được người sát hại, nên họ chỉ có thể kết luận sơ qua là chết do bệnh tim. Mụ tỏ ra vui mừng, sau đó gấp quyển thuật cấm này lại, rồi chuyên tâm cứu người. Thế nhưng hôm nay, mụ đã tiếp tục phá luật. Vì người thanh niên kia đã cho mụ thấy một cảm giác kỳ lạ mà ấm áp, gần giống với thứ mà mụ đi tìm kiếm trong hơn 20 năm mòn mỏi. Đã cho mụ thấy một cảm giác kỳ lạ mà ấm áp, gần giống với thứ mà mụ đi tìm kiếm trong hơn 20 năm mòn mỏi. Trời sáng, anh chàng kia thấy người cũng đã đỡ hơn, bèn đứng dậy đi ra ngoài phụ giúp vợ chồng ông lão. Cô gái nghĩ là do hôm trước anh ta làm việc mệt nhọc nên cần nghỉ ngơi, không suy nghĩ nhiều về việc này. Mọi chuyện cứ thế dường như lắng xuống. Nhưng tối hôm đó, chàng trai lại cảm thấy trong người khó chịu, trong lòng vô cùng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cô gái bảo anh ta đi nghỉ ngơi, nhưng anh ta bảo cô đi nghỉ trước, còn mình thì ngồi bên ngoài hóng gió. Màn đêm càng ngày càng tối, gió cũng lặng dần. Anh ta ngồi nhìn cốc nước, rồi lại lặng người nhìn ra xa xăm. Bỗng một cơn gió lạnh chạc, mụ ta ngồi xuống bắt chuyện. Lần này mụ ta rút kinh nghiệm, hỏi những câu xoay quanh về gia đình, khiến cho anh ta bối rối phải trả lời. Mụ uống vội một cốc nước, rồi lấy một thứ gì đó như cho, rồi bỏ vào mồm đang ngậm nước. Mụ sắp sùng sục thứ nước kia trong miệng. Anh chàng kia nghĩ là cô này uống thuốc nên cũng không để tâm đến. Bất giác, mụ kéo anh ta quay lại hướng mình, áp môi lên hôn, khiến anh ta không kịp phản ứng. Nước ở trong miệng của mụ trôi thẳng vào cổ họng anh, cảm thấy anh ta dường như đã nuốt hết. Mụ thả anh ta ra, anh ta bỗng ngã lăn ra đất, ho lên sặc sụa. Thứ nước đó có mùi máu tươi, cảm giác hơi tanh tanh. Anh ho một trận dài rồi ngồi gục xuống. Anh chỉ nhớ cô gái nở một nụ cười thật tươi nhìn anh ta rồi tạm biệt, cứ cảm thấy bồn chồn, hết xoay đi rồi lại xoay lại. Trong đầu luôn hiện lên hình dáng cô gái kia. Những cảm xúc khó tả đan xen lẫn nhau. Cô ta đã khiến cho anh ta mu muội. Cả đêm hôm đó, anh ta ngủ không yên giấc, hết quay sang trái, rồi lại đảo ngược sang phải. Còn về phía mụ thầy, mụ về nhà trong lòng mừng thầm, vì đã chắc chắn sẽ có được chàng trai kia. Ngày mai, hay nói chính xác hơn là đêm ngày mai, anh ta sẽ tự động đến gặp mụ. Ánh đèn nhà mụ để chiếu sáng cả đêm. Sáng hôm sau, anh chàng kia đã tỉnh dậy, nhưng nhìn người cứ như đang đờ đẫn. Anh ta chỉ biết cắm đầu vào công việc mà không thèm để ý tới những người xung quanh. Cô gái đi cùng có hỏi, nhưng anh ta không thèm quan tâm nữa. Điều này khiến cho ba người còn lại trong nhà, ông bà cảm thấy lạ, nhưng hỏi thì cậu ta không nói gì. Đến tối, sau khi làm xong tất cả mọi việc, anh ta lại lăn vào giường, mặc kệ những người xung quanh. Cô gái thì tỏ ra ấm ức bởi vì anh ta không thèm nói chuyện với mình. Cô nghĩ bụng, chắc anh ta có vấn đề gì khó nói. Tối hôm đó, cô bí mật theo dõi xem anh có bị làm sao không. Quả thật, đúng đến 10 giờ, anh ta bỗng nhiên tỉnh dậy, mở cánh cửa gỗ, tiếng bản lề kêu lên ken két. Dường như trong đầu anh ta đang có một thứ gì đó thôi thúc gọi anh ta đi một cách nhanh chóng. Anh ta cũng chẳng thể điều khiển được chính bản thân mình, chỉ biết im lặng từng bước đi ra ngoài. Cô gái kia thấy vậy lén lút đi theo dõi. Cô giữ khoảng cách vừa đủ để tránh bị phát hiện. Ánh trăng sáng mờ mờ soi đường, nhưng cô vẫn kiên trì bám theo. Qua khe cửa sổ, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với anh ta. Hai người nói chuyện có vẻ rất thân mật, nắm tay nắm chân. Cô bịt miệng khóc không ra tiếng, cắn chặt đôi môi. Cô lặng lẽ bước về. Anh chàng đó có vẻ vẫn không hề hay biết, nhưng cảm giác luôn thôi thúc anh ta muốn ở lại cùng cô gái mới quen này. Họ vui vẻ cười đùa với nhau. Mụ thầy kia thì tỏ ra đắc chí. Sau khoảng 2-3 tiếng nói chuyện vu vơ, anh ta cất bước ra về. Anh di chuyển như một cỗ máy. Nằm trên giường, anh cứ thế ngủ thiếp đi mà không hề biết rằng cô gái nằm bên cạnh đang lặng lẽ tuôn những giọt lệ đắng. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta đã ổn định lại và nói chuyện bình thường. Cô gái lúc này mới khóc lóc mà trách than anh ta những giọt lệ đắng. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta đã ổn định lại và nói chuyện bình thường. Cô gái lúc này mới khóc lóc mà trách than anh ta. Anh ta cũng không hề hay biết gì, chỉ nghĩ rằng cô gái nghĩ điều gì bậy bạ rồi đổ oan cho mình. Hai ông bà hết lời khuyên giải, nhưng có lẽ đôi bạn trẻ đó giận nhau kinh khủng lắm. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, hai người chẳng nói chẳng rằng ngồi cạnh nhau ở ngoài hiên nhìn ra xa. Chàng trai bắt chuyện làm hòa, cô gái kể lại hết những gì đã diễn ra, khiến cho anh ta phải suy nghĩ. Anh ta vốn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hão huyền, nhưng không ngờ nó lại là sự thật không thể chối bỏ. Bỗng nhiên, khi nhắc đến người con gái đó, anh ta bỗng lên một cơn đau dữ dội, cảm giác như thiếu vắng đi một phần của cơ thể. Nó đau nhói từng cơn, cơn đau khiến cho chàng trai nhăn mặt. Cô gái vội vã tiến lại hỏi han, nhưng anh ta mỗi lúc một cảm thấy khó chịu, người hẳn lên những vết bầm. Cô gái sợ hãi chạy ra ngoài, miệng không ngừng kêu gào. Hai ông bà đang nghỉ ngơi trong buồng cũng vội vã chạy vụt ra. Chàng trai lăn lộn dưới đất, xung quanh người nổi chi chít những vết thâm đen. Cả ba người chỉ biết đứng lặng im nhìn. Cô gái bật khóc khi nhìn thấy người mình yêu thương lăn lộn đau đớn. Sau một hồi vật vã, chàng trai lăn đùng ra bất tỉnh. Lúc đặt anh ta lên giường xem lại, những vết thâm vẫn. Chàng trai lăn đùng ra bất tỉnh. Lúc đặt anh ta lên giường xem lại, những vết thâm vẫn còn hơi ứa máu. Mọi người không ai biết làm thế nào, chỉ đứng lặng lẽ nhìn đăm đăm. Đêm đến, gió càng lúc càng lạnh. Căn nhà đang bao trùm bởi một màn đêm đen bỗng phát ra những tiếng cửa kêu ken két. Tiếp theo đó là tiếng gió thổi vù vù từng cơn vào trong nhà. Chàng trai đứng dậy, bước đi trong vô thức, đi qua con đường cũ, hoàn toàn không biết bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ biết đi theo con đường như vẽ ra trước mặt. Cứ vậy mà bước, không hề có bất cứ một vật cản nào. Lại vẫn là căn nhà quen thuộc. Lúc này, tâm trí anh ta dường như đã tỉnh táo hơn, nhưng như có một ma lực vô hình nào đó cứ thúc đẩy anh đi vào bên trong. Nhưng như có một ma lực vô hình nào đó cứ thúc đẩy anh đi vào bên trong. Những người ở căn nhà vẫn không hề biết chàng trai đã ra ngoài. Sau khi ở nhà mụ thầy kia về, anh ta bỗng gục ngã ngay trước bậc thềm lên nhà. Sáng hôm sau, bà lão phát hiện ra sự việc, liền nhanh chóng đưa anh ta vào trong nhà. Sờ vào người anh ta, bà cảm thấy lạnh toát. Cũng may là vẫn còn thở. Cô gái thì ngơ ngác, không hề biết anh ta đã ra ngoài từ lúc nào. Bên phía nhà bên kia, mụ thầy thì lại đang cảm thấy không hài lòng. Mụ ta thấy chàng trai có vẻ không đúng như ý mụ. Mụ đi sang nhà bên, thấy những người bên đó đang chăm sóc cho anh ta, khiến cho mụ điên loạn lên. Đến tận chiều hôm đó, anh ta mới tỉnh lại, mà không thể nhớ rằng đêm qua mình đã làm gì. Anh còn không biết tại sao tuy chúng đã khỏi, nhưng những vết thâm vẫn không ngừng tiếp tục tấy đỏ. Ai nấy đều vào đầu suy nghĩ, không hiểu chuyện gì. Nhưng riêng cô gái thì đã biết trước điều gì đó. Cô không nói gì, chỉ thả mình vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Sau khi ăn uống xong, cô gái ngỏ ý muốn đi về. Hai ông bà thấy thế cũng gật đầu. Phải để cho họ về, chứ nếu cứ để họ ở đây, e rằng không biết sẽ có việc gì rắc rối xảy ra tiếp. Chàng trai cũng chấp thuận. Hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc, gấp gọn hết mọi đồ dùng, chuẩn bị để sáng mai ra về sớm. Thế nhưng họ đâu ngờ rằng kế hoạch này đã có người biết. Đêm hôm đó, mụ thầy không gọi chàng trai đến nữa, mà ở nhà luyện bùa. Chỉ sau một đêm, mụ đã xuống sắc trông thấy. Mụ phải uống thêm máu gà để lấy lại vẻ đẹp của mình lời cảm ơn. Vừa định rú xe đi thì anh chàng lên cơn đau dữ dội, chiếc xe liền đổ gục ra đất. Cô gái chỉ biết khóc lặng đi. Hai vợ chồng ông bà lão vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng trai đến chiều mới qua cơn miên man, ngồi nói hết những điều cần nói. Cô gái khóc sưng cả mắt. Hai vợ chồng ông lão cũng không kìm lòng được. Mụ thầy nghe lén bên vách thì vô cùng giận dữ. Mụ quyết định sẽ giết chết anh ta bằng hình nhân. Mụ đã lấy được tóc và máu của anh ta sau cái đêm gặp mặt hôm qua. Mụ cầm cây kim đâm thẳng vào những chỗ hiểm yếu như phần đầu, tim. Anh ta quằn quại trong đau đớn, cả tâm can như bị xé rách. Cô gái nhảy vào ôm lấy chàng trai khóc lóc gào thét. Tiếng thét của cô vang xa như xé ruột xé gan. Người thanh niên từ từ lịm đi. Về phần mụ thầy, sau khi giết được chàng trai thì gọi hồn anh ta về nhốt lại. Bây giờ đối với mụ, xinh đẹp cũng chẳng cần thiết nữa. Mụ muốn trở lại bình thường. Thì bỗng nhiên, cơ thể của mụ liền rách toạc ra. Máu me từ mặt chảy ròng ròng xuống đất. Một mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc xung quanh căn nhà. Khuôn mặt mụ cũng bị biến dạng. Không những không còn là cô gái xinh đẹp, mà thậm chí còn biến thành một bộ mặt kinh tởm. Mụ hoảng hốt đưa tay ôm lấy khuôn mặt rách toang tràn trề máu tươi. Mụ điên loạn mà hét lên trong sợ hãi. Từng mảng da trên người cũng bắt đầu bong chóc, tròi hết cả xương. Như có ai đó đang lóc thịt mụ. Những miếng thịt to vướng máu đỏ rơi xuống nền nhà, xen lẫn tiếng gào thét của mụ, khiến cho những người dân xung quanh thịt to vướng máu đỏ rơi xuống nền nhà, xen lẫn tiếng gào thét của mụ, khiến cho những người dân xung quanh phải vội vã chạy sang xem đã xảy ra chuyện gì. Khi tất cả mọi người đổ xô đến gần, ai cũng đưa tay bịt mũi vì một mùi tanh thối tỏa ra từ căn nhà. Một vài người bạo gan mở cửa tiến vào trong, nhưng ngay lập tức họ thét lên những tiếng kinh hãi khi nhìn thấy cả cơ thể mụ đang bị phân hủy từng mảng. Những người yếu bóng vía thì thấy cảnh tượng đấy liền mau chóng che mặt không dám nhìn. Có người còn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, không ai dám tiến lại gần để giúp đỡ mụ hay tìm cách giải quyết. Tất cả mọi người đều chỉ biết đứng nhìn bên ngoài. Mụ thầy trong cơn điên loạn vừa hét vừa chạy thẳng ra ngoài đường quốc lộ, giống như một cái xác sống. Những khúc xương trắng lòi cả ra, vừa lao ra đều chỉ biết đứng nhìn bên ngoài. Mụ thầy trong cơn điên loạn vừa hét vừa chạy thẳng ra ngoài đường quốc lộ, giống như một cái xác sống. Những khúc xương trắng lòi cả ra, vừa lao ra ngoài đường thì mụ bị một chiếc xe tải đi ngang qua tông vào. Tài xế sợ hãi vội vã tăng tốc để bỏ chạy. Mọi người đua nhau ra xem. Xác của mụ nằm dưới đường đang phân hủy thành từng vũng màu đen xỉ, rồi tan biến trước bao con mắt ngạc nhiên của những người chứng kiến. Ai nấy cũng đều sợ hãi. Trong căn nhà của mụ, họ nhìn thấy trên nền nhà vẫn còn những vết máu xen lẫn những tảng thịt vương vãi. Họ đâu có biết rằng do dùng bùa quá nhanh và không đủ bước, nên khi đối tượng chết đi thì bùa đã vật lại mụ. Đó là cái kết đắng chát cho những con người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Căn bỏ trống. Sau khi xảy ra sự việc này, những người có ý định đến đây tham quan vội từ bỏ vì họ sợ. Dần dần nơi này càng ít người lui tới, xe cộ cũng chả ai dám nghỉ chân ở đây nữa. Hai ông bà kể xong mà giọng buồn buồn, nao nao nhớ về quá khứ. Cái hoa thì run lên cầm cập. Tôi tính dọa nó, nhưng sợ hai ông bà buồn nên tôi tạm tha. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 10 giờ. Hai ông bà đi vào buồng ngủ. Tôi cùng với cái hoa ra ngoài nhìn ra đường quốc lộ. Từng cơn gió thoảng qua, thoáng mát đến kỳ lạ. Sau những trận mưa to như chút nước, tôi giục cái hoa mau chóng đi vào trong giường ngủ. Nằm ở trong giường, tôi cố nhoài ra để nhìn về chỗ khoảng đất trống, chỗ nhà của mụ thầy trước kia. Tôi nói với cái hoa: "Tới hai ông bà để nhìn về chỗ khoảng đất trống, chỗ nhà của mụ thầy trước kia." Tôi nói với cái hoa: "Tới hai ông bà cũng tội, mình ở đây mấy ngày rồi đi tham quan luôn." Con bé chỉ im lặng rồi gật mạnh đầu. Buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy bứt rất khó chịu. Lý do gì thì không biết. Tôi lăn đi lăn lại mãi mà cũng không thể ngủ được. Tôi đành nhổm dậy, khẽ mở cửa đi ra bên ngoài, lấy nước rửa mặt cho đỡ bức. Trời về khuya, mọi cảnh vật đều yên lặng. Múc từng gáo nước mát lạnh vã vào mặt, tôi thấy mình có chút sảng khoái hơn. Vừa đi vào nhà, vừa vuốt mái tóc, bất giác tôi giật bắn mình khi nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi trên một thứ gì đó nhô lên ngay sau nhà. Tôi dụi mắt nhìn kỹ. Trời tối quá, ánh trăng soi lại không rõ ở chỗ đó. Vì nghĩ mình nhìn nhầm, ngồi ở ngoài hiên trầm ngâm nhâm nhi điếu thuốc đang dở trên tay. Được một lúc, tôi thu dọn mọi thứ đi vào bên trong buồng ngủ. Cái giọng nói quen thuộc lại khẽ vang lên trong tâm trí tôi, hay nói đúng hơn là trong tiềm thức: "Hiếu, con sắp gặp vong người chết oan rồi đấy." Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc tôi bừng tỉnh. Nhớ lại giọng nói của chú tôi biết là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nghĩ bụng như vậy, rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến, kéo tôi đến chiếc giường rồi ngủ tiếp đi. Tôi miên man trong những dòng suy nghĩ. Hết lần này đến lần khác, bỗng nhiên toàn thân tôi run lên từng chập liên hồi. Cái cảm giác kia lại chạy dọc trong cơ thể, từng thứ lại thấm đẫm vào người, khiến cho bản thân tôi thắng ngồi dậy đi ra ngoài. Trời đã khuya lắm nên tôi không muốn làm phiền ai nữa, cắn răng chịu đau đi ra ngoài sân. Từng cơn đau nhói như có thứ gì đó đang gặm nhấm cái tay của mình. Tôi lăn đùng xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn tôi bây giờ chả khác gì con chuột đang giãy chết. Quần áo đã bẩn hết, tôi ngủ gục luôn dưới đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, cái chăn trùm quá bụng. Cái hoa đi tới hỏi tôi có bị làm sao không. Nó nấu cho tôi ít cháo, tôi cố gắng đưa lên mồm húp. Tôi nằm nghỉ một lúc rồi đứng dậy phụ giúp gia đình vợ chồng hai ông bà láo phơi thóc ra bên ngoài. Sau hơn một ngày làm việc quần quật, trở về nhà của hai ông bà láo, tắm rửa xong xuôi, tôi đứng ra bên ngoài nhìn cái nơi xuất hiện cái bóng đen bí ẩn kia. Bây giờ nhưng tôi chưa chắc chắn vong hồn đó có ở giếng hay không, nên tôi định đến đó xem xét. Vừa định bước chân đi thì cái hoa ở trong nhà rục vào ăn cơm. Bữa cơm trôi qua rất đảm đạm nhưng lại vừa mắt. Những món đồng quê này đánh cho xong bữa, tôi vừa ngồi rửa bát cùng mấy hoa vừa nhẹ giọng nói chuyện. Con bé nghe xong thì rùng mình tính đuổi tôi đi, nhưng cái mặt dày níu giữ tôi ở lại. Thi thoảng tôi vẫn ngoái nhìn chỗ cái giếng kia xem có gì xảy ra hay không. Thứ mà tôi bắt gặp khả nghi nhất vẫn là một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Tính đi xa nhưng cái hoa cứ giục tôi nên cũng khó lòng mà đi được. Với bản tính tò mò, tôi quyết định sẽ tìm cho bằng được sự thật. Ngồi uống nước cùng với hai vợ chồng ông bà lão, mùi hương trà quyện nồng và mỏng, tôi quyết định sẽ tìm cho bằng được sự thật. Ngồi uống nước cùng với hai vợ chồng ông bà lão, mùi hương trà quyện nồng, kèm theo đó là những cơn gió thổi vù vù trên mái. Tôi hơi hạ giọng xuống nói chuyện. Cho con hỏi, không biết cái giếng đằng kia là của ai thế à? Hai ông bà nhìn nhau rồi đáp. Cái giếng đó là giếng hoang của khu này. Nó bỏ không cách đây lâu rồi. Tôi nghe xong bỗng chột dạ. Bóng đen kia chắc chắn là vong hồn chết oan mà chú tôi nói. Để tìm hiểu cho rõ hơn, tôi hỏi tiếp. Hình như có người chết ở dưới giếng phải không ông bà? Ông bà kể cho con nghe được chứ à? Lại một lần nữa, cái điệu bộ ngán ngẩm lại hiện rõ trên khuôn mặt của hai người họ. Nghe được chứ à? Lại một lần nữa, cái điệu bộ ngán ngẩm lại hiện rõ trên khuôn mặt của hai người họ. Ngày đó, có một cô gái trẻ xinh đẹp, có lẽ thuộc dạng xinh nhất vùng này. Cô gái có nước da trắng ngần, khuôn mặt hiền dịu. Cứ tưởng rằng cô bé sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng nào ngờ số phận lại thật trớ trêu. Cô sống chung với chồng trong cảnh khó khăn. Anh chồng thì suốt ngày nghiện ngập rượu chè cờ bạc bê tha, khiến cô không khỏi buồn lòng. Sau những cuộc vui bên những chén rượu hay những lá bài đỏ đen, anh chồng trở về nhà, ngày nào cũng ra tay đánh đập vợ con. Cô vợ đành chấp nhận cắn răng, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Thế nhưng đến buổi tối thì số tiền đó lại mất. Cuộc sống trôi khôm, anh chồng thua nặng, liền về nhà lấy hết tiền của vợ đốt vào những cuộc vui. Vợ hết sức ngăn cản, nhưng với bản tính háu thắng kèm theo đó là tính vũ phu trong người trỗi dậy, anh đánh cô không hề thương tiếc. Mọi người nghe thấy to tiếng liền chạy đến xem. Cô vợ bị chồng đánh cho đến nỗi phải nằm gục ra đất. Mọi người hết sức khuyên can nhưng không có kết quả gì. Sau khi đã thỏa mãn, cô hụt hẫng không nói nên lời nào. Chả biết làm sao mà đêm hôm đó, cô gái ra ngoài cái giếng, nơi sinh hoạt chung của tất cả những người ở đây, gieo mình xuống tự vẫn. Anh chồng về tìm vợ. Anh chồng về thì tìm vợ loạn lên. Sau khi phát hiện ra cô gái chết ở dưới giếng, anh ta mới chạy lại ôm vợ mà gào lên. Không hề có bất cứ một sự thương hại nào, mà chỉ có những lời trách móc phỉ chết ở dưới giếng. Anh ta mới chạy lại ôm vợ mà gào lên. Không hề có bất cứ một sự thương hại nào, mà chỉ có những lời trách móc phỉ báng đến từ mồm miệng cay độc của những mụ xung quanh. Anh chồng sau này cũng không còn nhậu nhẹt rượu chè hay cờ bạc gì nữa, mà vững chí ở nhà, bỏ cái thói chơi bời. Cái chết của vợ đã để lại cho anh ta nhiều nỗi ám ảnh. Đêm đêm nằm ngủ, anh ta thường giật mình. Mỗi ngày trôi qua với anh ta là một cơn ác mộng. Có một hôm, anh ta nằm mơ thấy vợ về, khóc lóc bên ngoài. Bộ quần áo trên người ướt sũng từ đầu đến chân, với những âm thanh vang vọng từ trong màn đêm thăm thẳm. Trả đây, trả đây. Ngày nào cũng như thế, khiến cho anh ta vô cùng sợ sệt. Sáng ra, quần áo anh ta ướt đẫm mồ hôi, thậm chí là quyết định sẽ đi mời thầy về làm lễ cúng ở cái giếng. Kể từ sau khi cô gái chết ở cái giếng kia, không một ai dám lui tới đây để lấy giếng, để lấy nước nữa. Thay vào đó là họ đào một cái giếng khác ở xa hơn. Miệng giếng bên này thì đậy vào tử tế, để coi như tế không. Lão thầy được tên chồng mời cũng thuộc dạng thầy dở. Hắn ta làm qua loa cho có lệ, rồi đổ cả những thứ nước bẩn thỉu xuống dưới giếng. Mồm quay sang lắp bắp cuốn sách cũ. Hắn qua quýt rồi mau chóng lấy tiền rời đi. Gã chồng thì cảm thấy vui mừng trong lòng, vì từ nay sẽ không còn thấy những hình ảnh kinh dị kia phá đám gã trong giấc mơ nữa. Đêm hôm đó, quả thật là hắn không hề thấy bất cứ điều gì. Thế nhưng anh ta đâu có biết rằng tên thầy kia sau khi về nhà luôn có cảm giác bị theo dõi đằng sau. Hắn ra bên ngoài ngồi uống nước. Từng làn gió thổi thoảng qua người hắn, làm hắn cảm thấy phiêu phiêu. Hắn vừa đưa cái cốc lên miệng thì bất giác có một cái bóng trắng, toát hiện ra trước mặt hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn phụt nước ra bên ngoài, lắp bắp gọi: "Ai? Ai đấy?" Không có tiếng trả lời. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, vẫn chỉ là những bóng cây to và những bụi rậm xung quanh. Hắn ta cảm nhận thấy có thứ gì đó đáng sợ đang sắp diễn ra. Nó chạy quanh sống lưng, khiến cho hắn ta bắt đầu run sợ. Hắn vội vã đi vào trong nhà, cầm kiếm gỗ và chuông ra hét lớn: "Mày là ai? Đừng để ta đánh cho tan hồn lạc phách." Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một luồng gió lạnh thốc qua lưng. Hắn giật mình chém vào cỏ kêu sột soạt, kèm theo đó là tiếng chuông kêu. Sau hơn một hồi vật lộn một mình, hắn mệt mỏi đi vào trong nhà đóng cửa lại, ngồi trên chiếc ghế chém chệ uống nước. Hắn tự tin nghĩ rằng mình đã tiêu diệt được thứ quái quỷ kia. Đang ngồi rung đùi, bỗng nhiên hắn nghe thấy những tiếng gõ cộc cộc phát ra từ cánh cửa. Hắn liếc mắt nhìn qua rồi run run hỏi: "Ai đó?" Vẫn là những tiếng gõ cộc cộc phát ra. Bực mình, hắn đứng dậy tiến ra mở cửa. Cửa vừa mở ra mắt hắn ngước lên, bỗng toàn thân hắn chứng lại, con tim như ngừng đập, hai hàm răng va đập vào nhau nghe lách cách, miệng ú ớ không nói được câu nào. Trước mặt hắn là một cô gái quần áo ướt sũng, mái tim như ngừng đập, hai hàm răng va đập vào nhau nghe lách cách, miệng ú ớ không nói được câu nào. Trước mặt hắn là một cô gái quần áo ướt sũng, mái tóc dài che kín mặt. Một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt hắn, khiến hắn lạnh toát nơi sống lưng. Hắn muốn đóng cửa lại nhưng không thể nào. Chân tay dường như đã bị siết chặt. Hắn gào lên sợ hãi: Ngươi là ai?" Mái tóc người phụ nữ được vén lên, lộ ra một khuôn mặt trắng phong, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn không kiềm chế được bản thân, hét lên một tiếng thảm thiết. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng thét của hắn liền chạy đến. Khi sang đến nơi, cảnh tượng đó khiến ai nấy cũng phải giật mình kinh hãi. Tên thầy giỏ nằm chết dưới đất, toàn thân hắn trắng bệch, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, đôi mắt trợn ngược lên như nhìn thấy một thứ gì đó khi ấy cũng phải giật mình kinh hãi. Tên thầy giỏ nằm chết dưới đất, toàn thân hắn trắng bệch, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, đôi mắt trợn ngược lên như nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Không một ai biết được hắn chết vì lý do gì. Về phần người chồng, hắn cảm thấy trong lòng bứt rứt. Hắn cứ tưởng rằng tên thầy đã giải quyết xong, nên hắn ung dung ngồi một mình uống rượu cho sảng khoái, rồi leo lên giường ngủ. Mới thu được hơn nửa chai rượu, hắn đã bắt đầu lèm bèm. Lời hứa bỏ rượu với bỏ cờ bạc cũng tan biến hết. Giờ cũng chả có ai quan tâm hắn. Hắn vừa rung đùi, vừa nhóp nhép nhai ít chuối xanh. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi thốc qua cửa sổ. Hắn cảm thấy hơi rùng mình, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cầm cái chai lên uống một ngụm lớn. Chưa kịp đặt cái chai xuống, đằng sau lưng hắn hoàn toàn không có gì. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình say, nên đứng lên, ném chai rượu vào một góc. Ánh đèn điện mờ mờ rồi tắt ngấm. Hắn lặng lẽ leo lên giường, kéo cái chăn trùm kín toàn thân. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy hình như có tiếng đếm tiền của vợ. Hắn không tin vào tai mình, vén chăn lên, hắn lén lút đi ra bên ngoài. Bỗng giật mình kinh hãi khi nhìn thấy đúng là vợ hắn đang ngồi đếm tiền. Cô ta đã chết rồi cơ mà, tại sao lại còn ở đây? Hắn nghĩ bụng, đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ đều không có thật. Hắn liền đi ra ngoài, cầm lấy tiền mà cô vợ đang đếm lầu bảo nói: "Đưa tiền cho ta, đưa tiền cho tao đi uống rượu." Nhưng lạ thay, cô vợ hoàn toàn không có phản ứng gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy bực mình. Hắn điên tiết lật cái mái tóc của vợ lên để chửi cho hả dạ. Nhưng vừa vén tóc lên, hắn hét lên một tiếng thất thanh vì sợ hãi. Một khuôn mặt trắng bệch, mất hết sức sống hiện ra trước mắt hắn. Đôi mắt cô ta trợn ngược lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Nhưng khi hắn định thần lại, tự an ủi mình, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hắn cố gắng vùng vẫy để kéo mình về với thực tại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Người phụ nữ nở một nụ cười vô cùng ma quái, khiến hắn đờ đẫn. Đôi mắt từ từ dại đi, mất hết thần khí. Hắn đứng dậy, lững thững bước ra bên ngoài. Tiến đến gần, hắn đứng dậy, lững thững bước ra bên ngoài. Tiến đến gần cái giếng, hắn đưa tay mở nắp giếng ra, khẽ nở một nụ cười trong vô thức, rồi trèo lên thành giếng, gieo mình xuống bên dưới. Sau khi hắn chết, mọi người không ai phát hiện ra hắn. Phải đến tận mấy ngày sau, một thằng bé nghịch gần chỗ cái giếng mới thấy có cái gì đó nổi lềnh phềnh lên, nên mọi người mới tới xem. Xác của tên chồng đã bị phân hủy gần hết, toàn thân ướt sũng, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận làm ma chay cho hắn, để cho hắn được an nghỉ. Ít lâu sau, mụ thầy kia tới sinh sống ở đây, nhưng mụ không hề giúp đỡ, mà cứ để cho vong hồn của cô vợ vất vưởng. Thỉnh thoảng vào ban đêm, người ta vẫn thường thấy bóng của một người phụ nữ ngồi trên thành giếng, hay đôi khi lại là một cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Tôi thấy trong người càng nao nao khó chịu hơn. Tôi muốn đến nhà mà ông thầy Lam giới thiệu một cách nhanh chóng. Chú tôi hơi trầm mặt suy nghĩ rồi bảo: "Những thứ đồ mà thầy đưa cho con, trong đó có mấy cái ống nữa. Ngày mai con đào mấy cái hố rồi chôn nó ở đó. Dùng hai cái tấm bùa bịt ở bên trên đầu những ống nứa đó mà đốt, sau đó thả dưới giếng. Nhớ thắp cho người ta nén nhang." Nói xong, ông đột nhiên biến mất. Cái tay tôi tự nhiên lại lên cơn đau dữ dội. Người tôi run lên cầm cập. Bên ngoài, gió vẫn rít lên từng hồi. Mặt tôi nhăn hết lại. Tôi đấm mạnh vào người. Cái Hoa nằm bên hốt hoảng giữ chặt lấy tôi. Sau một lúc vật lộn, tôi nằm gục ra giường thở dài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mấy đêm nay trong người tôi lại có cảm giác đó. Mỗi lần như thế, về gần cái giếng, tôi đào mấy cái lỗ rồi chôn những ống nứa xuống, sau đó lật những tấm bùa đốt cháy vứt xuống giếng. Sau khi lập một cái bát hương, tôi đưa cho vợ chồng hai ông bà lão, nhờ hai người họ chăm nom. Tôi cũng biếu ông bà ít tiền, thắp nén nhang lên bàn thờ cho cô vợ xấu số kia. Sau khi ăn bữa trưa xong, tôi và Hoa tạm biệt hai ông bà lão, rồi leo lên xe đi thẳng ra đường quốc lộ phóng đi. Hai ông bà làm ít đồ ăn đưa cho chúng tôi, nếu có đói thì dừng lại ăn. Con đường cứ vun vút thẳng tắp, những dãy núi trùng điệp trải dài hai bên, đi qua không biết bao nhiêu là con đường. Hôm đó tôi đang đi cùng Hoa thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô soi thẳng vào mặt. Tuy ngược chiều, nhưng họ vẫn đi thẳng, khiến cho tôi phải nhanh chóng dừng lại táp vào lề đường. Cái Hoa thấy lạ bèn hỏi: "Đang đi mà anh dừng lại làm gì vậy? Đường trống huơ trống hoắc à?" Tôi khó hiểu quay đi quay lại, nhưng trên đường lúc này hoàn toàn vắng tanh, không hề thấy một bóng xe nào. Sao lại như vậy được nhỉ? Rõ ràng là tôi có gặp chiếc xe ô tô đó mà. Không thể nào như vậy được. Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi nổ máy, tiếp tục phóng đi. Làn sương sớm ướt đẫm cánh tay áo. Tôi thở dài mệt mỏi, dừng chân ở một chỗ ngắm nhìn cảnh sương sớm. Nhìn lại bản đồ thì đây đúng là nơi tôi cần đến. Giờ chỉ còn đi tìm nhà nữa thôi. Ăn uống xong xuôi với cái Hoa, Hai đứa đi thêm tầm 5 cây số nữa thì các dãy nhà dần dần hiện ra. Tôi phải đi tìm cả tiếng mới tới được nơi. Nghe là đồng môn của thầy, nhưng căn nhà không có nhiều người. Tôi gọi áo, Tôi thở dài mệt mỏi, dừng chân ở một chỗ, ngắm nhìn cảnh sương sớm. Nhìn lại bản đồ, thì đây đúng là nơi tôi cần đến. Giờ chỉ còn đi tìm nhà nữa thôi. Ăn uống xong xuôi với cái hoa, hai đứa đi thêm tầm 5 cây số nữa thì các dãy nhà dần dần hiện ra. Tôi phải đi tìm cả tiếng mới tới được nơi. Nghe là đồng môn của thầy, nhưng căn nhà không có nhiều người. Tôi gọi cửa thì có một ông lão chạc tuổi thầy Lam bước ra. Ông ta cũng có bộ râu trắng, kèm theo đó là mái tóc dài lớm chớm những cọng trắng. Ông ta nheo mắt nhìn tôi rồi vẫy tay ra hiệu vào nhà. Trong nhà có một bà lão đang chuẩn bị bữa trưa. Hoa đi vào trong đó phụ bà, còn tôi đi theo ông lão vào bên trong. Căn nhà khá đơn sơ, chỉ có một ban thờ nghi ngút khói hương, một cái bàn uống nước với khá nhiều loại sách. Xung quanh có một cái kệ đựng các loại lá. Ông ta bảo tôi cởi áo, nằm xuống giường, đốt một nén hương to, rồi rà rà xung quanh người tôi. Rà đến đâu thì người tôi run cầm cập đến đó. Ông ta lấy những thứ lá đã chuẩn bị trước, đắp vào thẳng chỗ tôi bị. Cơ thể tôi lúc này như có hàng trăm con vật bỏ lên. Những vết thâm hơi mờ mờ trên cơ thể bốc lên một làn khói lạnh. Người tôi tấy sưng lên, trong người cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi thiếp đi trong miên man. Trong giấc mơ, tôi thấy hình như có một đoàn người đang đuổi bắt một người phụ nữ. Tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn, chứ chân tay không thể nào cử động được. Mọi thứ dường như diễn ra rất nhanh. Chỉ đến khi đoàn người bắt được người phụ nữ đó, trong mắt của cô ta đỏ ngầu, móng tay móng chân rất dài, mồm nhỏ nước dãi liên liên. Tôi hoảng sợ muốn la toáng lên, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nói được bất cứ câu nào. Tôi rơi vào trạng thái bán vô thức. Khi tôi tỉnh lại, mọi người nói cho tôi biết là tôi đã bất tỉnh được 2 ngày. Thì ra vết thương của tôi là do một linh hồn nào đó đã cắn phải. Nó tồn đọng lại chất độc trong cơ thể tôi, làm cơ thể tôi yếu đi để nó có thể sống dựa vào và bám theo. Nhưng may mà tôi gặp được ông thầy cao tay ấn nên đã trục xuất được nó ra. Tôi ở lại đó tầm 2-3 ngày nữa để theo dõi. Thấy sức khỏe đã ổn định hơn, tôi cảm ơn ông thầy rồi cùng Hoa lên đường trở về nhà, không quên dâng vợ chồng ông thầy ít lễ. Trên đường trở về nhà, khi đi qua những địa điểm cũ, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Có lẽ đây là những chuyện kỳ bí nhất trên cung đường quốc lộ này, mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được. Hoa lên đường trở về nhà, không quên dâng vợ chồng ông thầy ít lễ. Trên đường trở về nhà, khi đi qua những địa điểm cũ, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Có lẽ đây là những chuyện kỳ bí nhất trên cung đường quốc lộ này, mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được. Những địa điểm cũ, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Có lẽ đây là những chuyện kỳ bí nhất trên cung đường quốc lộ này, mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được. Đây là những chuyện kỳ bí nhất trên cung đường quốc lộ này, mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được. Mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được. Tôi không bao giờ có thể quên được. Thể quên được.